kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, quỷ mẫu nhược điểm. Mân Côi ở tháp truyền hình chung chạy thật nhanh, trong thang lầu trong vách tường, phát sinh đáng sợ kêu rên, từng cái người khủng bố khuôn mặt, nỗ lực từ trong vách tường chui ra ngoài. Bọn họ đều là sinh hoạt ở trong giấc mộng ác mộng sinh vật. Vũ trụ ở giữa, tất cả nhân loại văn minh bầu trời, đều xuất hiện vừa dày vừa nặng vân hải. Vân hải ầm vang nổ vang, giống như khóc đề, lại giống như kêu rên. Phía trước gặp qua Tô Đại Nhiên, Yến Bảy, Lâm Hạo, Anna, lúc này dồn dập nâng lên đầu. Các nàng xem lấy chân trời vân hải, người trong mộng dáng dấp càng ngày càng quen thuộc. Là ngươi sao? Các nàng tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, các nàng tin tưởng vững chắc, Tô Đại Nhiên là chân thực tồn tại. Hắn không phải giả tạo người trong mộng. Hắn nhất định tồn tại một cái địa phương nào đó. Bầu trời nặng nề mây đen, làm cho các nàng nghĩ tới rất nhiều. Có một người, ở loài người bầu không khí không lành mạnh, vì nhân loại một mình mà chiến. Nửa bước không lùi, Mân Côi đang phi nước đại trung. Xông lên tháp truyền hình tầng cao nhất. Tầng cao nhất đã hoàn toàn bị xương trắng chi hải chiếm cứ. Đại lượng ác mộng sinh vật trong đó du đãng, trong đó kêu rên, trong đó rít gào. Bọn họ là chân chính ác mộng sinh vật. Lúc này theo xương trắng chi hải bắt đầu hướng từng cái thế giới lan tràn. Chờ đợi chân chính hàng lâm. Chờ đợi chân chính cuồng hoan. Ca ca, ngươi đang ở đâu? Mân Côi liên lạc không được Tô Đại Nhiên. Thế nhưng đi qua ấm áp đại gia đình, đàn. Nàng liên lạc với Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Hinh nói cho Mân Côi. Các nàng ở nhân loại mộng nguyên. Ở xương trắng chi hải chỗ sâu nhất. Khả Hinh tỷ, người nói cho ca ca. Trung gia Linh nói bất kể là tội gì ác. Đều cần có cái gì tới chịu tài. Nàng dùng cực ác chi hoa chịu tài tội ác. Như vậy nàng biết dùng cái gì tới chịu tài đâu. Mân Côi cấp tốc lặp lại một lần Trung Gia Linh. Ngay lúc đó nói, nàng quyết định ở chỗ này ngăn trở xương trắng chi hải lan tràn. Mặc dù là chén nước chi lương, nhưng cũng là nàng hiện nay duy nhất có thể làm được. Nàng quyết định làm Trung Gia Linh một mặt tường, làm cho chân chính ác mộng sinh vật đừng ảnh hưởng Trung Gia Linh. Nàng tin tưởng, coi như Trung Gia Linh khủng bố đến đâu, nàng cũng sẽ không nguy hại đến Tô Đại Nhiên. Bởi vì, này thế gian, chỉ có một Tô Đại Nhiên. Nếu như Tô Đại Nhiên chết rồi, Trung Gia Linh liền không còn cách nào tìm được như Tô Đại Nhiên như vậy làm cho mình thích. Mê luyến món đồ chơi. Tô Đại Nhiên thân ảnh, sớm đã siêu việt Alien ở Trung Gia Linh trong lòng vị trí. Xưng là duy nhất, cũng không phải là chi tội phân. Mân Côi tin tưởng, làm Trung Gia Linh trở thành hung thần. Cực ác chi hoa hoàn toàn nở rộ một khắc kia, nhất định có thể giúp đỡ Tô Đại Nhiên bên kia. Triệu Khả Hinh thu được Mân Côi tin tức phía sau, nhìn lấy trước mặt ngủ say Tô Đại Nhiên. Lúc này, địa ngục nhà hoàn toàn phủ xuống. Tất cả quỷ vật, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, bảo vệ Tô Đại Nhiên thân. Nhã Chỉ cùng Titan cường đại nhất, ngăn trở nổi điên hung thần cấp ác mộng. Tô Đại Nhiên thân đầy lỗ máu. Lỗ máu bên trong bỏ ra ngoài một cái lại một điều sợi tóc màu trắng. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi thành tựu gần với Tô Đại Nhiên thầy thuốc. Lúc này lớn nhất nhiệm vụ không phải đi chiến đấu, mà là duy trì Tô Đại Nhiên tiếp tục ngủ say. Cái kia điều sợi tóc, các nàng cần khu trừ. Còn muốn nghĩ hết biện pháp giảm bớt Tô Đại Nhiên đau đớn. Hết thảy đều đến rồi thời khắc quan trọng nhất. Kết quả này. Tuy vô pháp quyết định thắng bại, nhưng quyết định sinh tử, quyết định tương lai, liền cùng quỷ mẫu nói. Nàng tuy là bị Tô Đại Nhiên tính kế, nhưng nguy hiểm liền đại biểu cho kỳ ngộ, như treo nàng có thể cắn nuốt hết Tô Đại Nhiên cấm kỳ. Làm cho Tô Đại Nhiên vĩnh viễn hãm minh mộng, nàng sẽ trở thành chân chính tai họa. Tai họa, đã nói toàn bộ, nếu như nói. Toàn bộ sao gần mặt trời thế tễ có một vạn cái hung thần. Tai họa cũng sẽ không siêu việt ba cái. Thiêu ca có thể nghe được sao? Triệu Khả Hinh nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Vì không phải thức tỉnh. Các nàng đang cố gắng. Tô Đại Nhiên cũng ở nỗ lực. Hắn buông tha toàn bộ. Triệt để ngủ say đến chỗ sâu nhất. Bên ngoài phát sinh cái gì? Tô Đại Nhiên không biết. Cũng không muốn biết. Hắn mục đích của duy nhất. Chính là giết chết quỷ mẫu. Bất kể như thế nào. Thử một lần. Triệu có thể nhỏ bé hướng về phía Triệu Khả Hinh nói rằng. Các nàng gật đầu. Mặc kệ vô luận như thế nào. Những lời này nhất định phải truyền cho Tô Đại Nhiên. Mặc dù không là phi thường thích Trung Gia Linh. Cảm thấy cô gái này thật đáng sợ. Nhưng không phải không thừa nhận. Trung Gia Linh đáng sợ ở các nàng bên trên. Là Tô Đại Nhiên số lượng không nhiều lắm kiêng kỵ nhất quỷ một trong. Vì vậy, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi một bên trị liệu Tô Đại Nhiên. Một bên lớn tiếng lặp lại những lời này. Vô luận như thế nào? Nhất định phải truyền đạt cho Tô Đại Nhiên. Người không giết chết được ta. Ở trong giấc mộng, dù ai cũng không cách nào giết chết ta. Quỷ mẫu cuồng loạn cười gằn. Tinh xảo ngũ quan vặn vẹo thành một cái kỳ quái dáng dấp. Tô Đại Nhiên hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhất là ở hắn trong giấc mộng. Hắn dường như thần minh. Hướng bễ nghễ. Coi như là có thể so với ba tai hung thần quỷ mẫu. Đều không làm gì được Tô Đại Nhiên. Cái kia vô địch tín niệm. Vô địch ý chí. Tạo cho quỷ mẫu đều hơi khiếp sợ ác mộng. Nàng đã bị xích sát. Tơ máu tầng tầng quấn quanh. Bị mặt đất dâng lên hắc sắc thành thị. Bầu trời hạ xuống huyết sắc thành thị triệt để trấn áp nhưng Tô Đại Nhiên bất kể dùng biện pháp gì. Đều không thể giết chết quỷ mẫu. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên đã không dám giết chết quỷ mẫu. Quỷ mẫu mỗi chết một lần. Các loại, chờ, khôi phục tốt, sẽ mạnh mẽ một tia. Nàng tại chính mình trong giấc mộng vô số lần tử vong. Có thể sẽ trở thành nàng đột phá đến tai họa kỳ ngộ. Quỷ mẫu cũng bỏ qua phản kháng. Ngược lại khiêu khích lấy Tô Đại Nhiên. Phần lớn lực lượng, xuyên thấu ác mộng, hàng lâm xương trắng chi hải. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên thân thể phá hủy. Đưa hắn thức dậy hoặc là đưa hắn thân triệt để thôn phệ. Chỉ cần có một cái đạt được, nàng liền có ngắm tai họa. Tô Đại Nhiên cũng biết quỷ mẫu ý đồ. Nhưng hắn vẫn ra không biện pháp. Suy nghĩ rất nhiều. Nhưng chết sống không nghĩ tới ở trong giấc mộng không cách nào giết chết quỷ mẫu. Liền thẩm phán giao gam. Đều không thể triệt để giết chết quỷ mẫu. Liền tại Tô Đại Nhiên trao mày thời khác. Hắn nghe được một ít thanh âm. Đó là Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi thanh âm. Các nàng ở bên ngoài không biết hô bao nhiêu lần. Lặp lại bao nhiêu lần. Thanh âm rốt cuộc hơi yếu truyền vào Tô Đại Nhiên mộng cảnh. Các nàng đang nói. Trung Gia Linh nói bất kể là tội gì ác, đều cần có cái gì tới chịu tài. Trung Gia Linh dùng cực ác chi hoa chịu tài tội ác. Như vậy quỷ mẫu biết dùng cái gì tới chịu tài ác mộng đâu. Trung Gia Linh, Tô Đại Nhiên vạn vạn. Không nghĩ tới, là Trung Gia Linh tự cấp chính mình truyền đạt tin tức. Nhưng câu này tin tức quá là quan trọng. Trung Gia Linh vô cùng ác chi hoa chịu tài tội ác. Chính mình dùng mộng cảnh tới chịu tải vô địch tín niệm. Như vậy, quỷ mẫu lấy cái gì tới chịu tải ác mộng? Ác mộng sinh vật không phải đột nhiên xuất hiện. Nó là có ngọn nguồn. Phổ thông ác mộng sinh vật. Cùng mộng chủ nhân có quan hệ. Cùng hình lập phương ngục giam người có quan hệ. Như vậy quỷ mẫu đầu nguồn ở nơi nào? Tô Đại Nhiên nghĩ tới Nhã Trĩ đã từng nói. Quỷ mẫu bỏ qua thân thể của mình. Biến thành ác mộng sinh vật. Những lời này cũng không có bao nhiêu hàm lượng. Nhưng là giờ khắc này, những lời này lại trở thành cực kỳ trọng yếu một câu nói. Quỷ mẫu đầu nguồn ở chỗ thân thể của hắn. Nàng đem thân thể của chính mình giấu ở nhân loại mộng nguyên một cái địa phương nào đó. Nếu như tìm được thân thể của hắn, phá hủy thân thể của hắn, như vậy thì có thể triệt để giết chết quỷ mẫu. Nghĩ thông suốt điểm này phía sau, Tô Đại Nhiên đồng tử bộc phát ra nhất thêm đáng sợ sát khí. Hắn bóp một cái ở quỷ mẫu cổ, lực lượng kinh khủng trực tiếp trùng kích lấy quỷ mẫu. Cổ lực lượng này, không phải dùng để giết chết quỷ mẫu, mà là dùng để cảm giác quỷ mẫu. Quỷ mẫu cũng cảm thấy, nét mặt của nàng lần đầu tiên xuất hiện hoảng loạn, điên cuồng dùng răng, nỗ lực thoát ly Tô Đại Nhiên. Tìm được rồi, Tô Đại Nhiên cười to. Quỷ mẫu quả nhiên đem thân thể của chính mình giấu ở nhân loại mộng nguyên nơi hẻo lánh. Coi như tìm được rồi. Lại có thể thế nào? Trong mộng, ngươi là không cách nào hàng lâm thực tế. Quỷ mẫu nổi điên gầm thét. Cái này đích xác là một đại vấn đề. Chính mình tuy là phát hiện quỷ mẫu nhược điểm lớn nhất. Đến rồi giết chết quỷ mẫu chân chính biện pháp. Lại không cách nào làm được. Chính mình tại trong mộng. Trừ phi thức tỉnh mới có thể đi tìm quỷ mẫu thân. Nhưng là một ngày thức tỉnh. Chính mình liền chắc chắn phải chết. Chứng kiến Tô Đại Nhiên nhíu chặt mày. Quỷ mẫu phát ra càng thêm đắc ý tiếng cười to. Đã biết nhược điểm của ta lại có thể thế nào? Còn không phải là thấy được hy vọng. Lại phát hiện là lớn nhất tuyệt vọng lân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.